Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, Phi Lạc Vách Núi. Lúc này Hancock mới vừa rồi dư ba, cũng là vừa mới chật vật từ trong đá vụn bò ra ngoài. Khi thấy tàn phá không chịu nổi đại địa sau, nàng nhất thời trừng lớn con mắt, hiển nhiên là bị sợ ngây người. Mà lúc này, chứng kiến gánh cùng với chính mình muội muội vô thương sau, Hancock ánh mắt cũng là bị hấp dẫn tới. Trong lòng bỗng nhiên thức dậy, vội vã chạy tới. Sanda, Sonia, Marigold, các ngươi không có sao chứ? Hancock chạy chậm đến rồi vô thương trước mặt, nhìn bị khiêng trên bả vai không nhúc nhích hai vị muội muội, khẩn trương la lên, yên tâm, hai người bọn họ chỉ là đã hôn mê mà thôi. So với cái này, ngươi hãy nhanh lên một chút theo ta rời đi nơi này đi. Chiến đấu mới vừa rồi nhưng là đã khiến cho không ít người chú ý. Vô thương nhìn đối diện Hancock lên tiếng nói. Tại hắn chân lý tâm nhãn cảm giác, có thể tra xét đã có đại lượng binh sĩ cùng hải quân đang hướng nơi đây tới rồi. Nghe được muội muội của mình không có việc gì, Hancock đầu tiên là thở dài một hơi. Nhưng nghe lời phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra khẩn trương. Chúng ta đây nhanh lên một chút ly khai đi. Hancock vội vàng nói, nàng thật vất vả trốn tới, cũng không muốn bị bắt trở về tiếp tục làm nô lệ. Muốn nhanh lên một chút ly khai, cứ tới đây ôm cổ của ta. Nếu không, lấy tốc độ của ngươi còn không có chạy đi, chúng ta cũng đã bị địch nhân bao vây. Vô thương bình tĩnh nói. À, chuyện này. Hancock kinh hô một tiếng. Tráng nõn ngọc thủ bưng bít chính mình đôi môi. Ánh mắt lộ ra lưỡng lự. Ôm cổ đối phương không phải là sẽ cùng thân thể của đối phương dính vào cùng nhau ấy ư? Hancock tuy là ngồi 4 năm nô lệ, nhưng là bởi vì niên kỷ còn nhỏ, sở hữu của nàng Thiên Long Nhân muốn đợi nàng sau khi lớn lên tại đùa bỡn. Cho nên thẳng đến hiện tại, nàng cũng không có cùng người nào khác phái từng có thân mật tiếp xúc. Còn không mau một chút, người không muốn chạy đi sao? Vô thương nhìn thấy đối phương chậm chạp không tới, chân mày nhất thời nhíu một cái, tức giận, không muốn. Ta nhất định chạy ra nơi đây. Nghe vậy, Hancock kiều khu run lên. Trong mắt lưỡng lự nhất thời tiêu thất. Vội vã chạy đến vô thương trước mặt. Hai cánh tay vẻn vẹn ôm vô thương cổ. Nàng cũng không muốn tiếp tục quá nô lệ sinh sống. Ở ôm chi, cho dù là có quần áo cắt đứt, Hancock cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được từ vô thương lồng ngực truyền tới nhiệt độ. Mặt cười không tự chủ hiện lên đỏ ửng. Chỉ là chẳng biết tại sao, nguyên bản nhân vì cừu hận cái kia tạm giam chính mình nam tính Thiên Long Nhân duyên cho nên đối với bất kỳ nam nhân nào đều là chán ghét Hancock, lúc này lại là đối với về tiếp xúc gần gũi vô thương không có cảm thấy bài xích. Tương phản, đang cảm thụ đến vô thương nhiệt độ cơ thể sau, nàng lại là xuất hiện tại trở thành nô lệ sau sẽ không có cảm nhận được thả lỏng. Cái này có lẽ là bởi vì ở nguy hiểm thời điểm vô thương đột nhiên xuất hiện cứu nàng. Cũng có lẽ là bởi vì vô thương hiện ra thực lực cường đại để cho nàng sở hữu cảm giác an toàn. Vô thương không biết Hancock trong lòng biến hóa. Ở đối phương ôm chính mình sau, chân phải đạp một cái. Trong nháy mắt lấy tốc độ kinh người hướng phía Marineford bên ngoài vội vã đi. À tương đương, ở tốc độ kinh người. Hancock nhất thời kinh hô một tiếng. Ở ánh mắt của nàng, hai bên kiến trúc phảng phất đều là trở nên mơ hồ. Nhanh chóng trôi qua, mà hướng ra ngoài sau lưng của cũng là phảng phất gặp cuồng phong thổi đến. Ở như vậy tình huống, hai chân của nàng phảng phất treo trên bầu trời một dạng không ngừng lay động. Ngay cả ôm vô thương cổ hai cánh tay đều là kém chút chảy xuống. Hancock nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Vội vã hai cánh tay thêm đại lực lượng ôm vô thương cổ. Thậm chí ngay cả đôi chân cũng là không tự chủ vòng tại vô thương hông của. Rất sợ chính mình sẽ bị hất ra. Đang ở bay nhanh trong vô thương không tự chủ cúi đầu nhìn thoáng qua. Dường như cây túi gấu vòng tại chính mình người Hancock. Ánh mắt lộ ra một quái dị. Đối phương cái tư thế này hắn trước đây có thể là thường thường chứng kiến Iwuhi Kurenai. Các loại. chờ chúng nữ đối với mình làm qua. Thật là một phải chết tiểu yêu tinh. Vô Thương ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đối phương động tác này nhưng là làm cho hắn không chỉ có thể rõ ràng cảm thụ bắt đầu cái kia hùng. Vĩ nhu, mềm, càng làm cho mặt của hắn cũng là cùng với đụng vào nhau. Trong lòng đều là nhịn không được hiện lên tà hỏa. Nếu như là ở bình thường, Hancock đối với nàng làm ra cử động như vậy, hắn tuyệt đối không ngại đem làm. Thế nhưng hiện tại nhất định phải mau ly khai đất đỏ đại lục tình huống. Hắn cũng chỉ có thể nhịn chịu giày vò, áp chế một cách cưỡng ép trong lòng tà niệm. Ổn định tâm thần, Vô Thương đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Lúc này ở hắn bay nhanh, thêm dùng chân lý đầu óc tra xét tách ra địch nhân. Hắn đã tới Marineford sát biên giới. Bá tương đương, thân hình dường như tiễn nỏ. Vô Thương không có dừng chút nào trễ, trực tiếp xông ra Marineford. Hướng phía hắn mới vừa đến cái này giờ quốc tế xuất hiện vách núi. Chân lý chi môn, ta tới đến cái này thế giới sau. Người có thể đủ đem ta năng lực chuyển hóa thành giá trị điểm như vậy có phải là đại biểu hay không? Lấy ta đang trao đổi năng lực sau, cũng có thể đem không cần năng lực đổi thành giá trị điểm. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng đột nhiên kêu chân lý chi môn. Cái này phải xem tình huống. Nếu như là Hokage ninja thế giới nói, bởi vì đã chinh phục duyên cớ, chủ nhân có thể tùy ý tiến hành chuyển hoán. Nhưng nếu như là còn không có chinh phục vua hải tặc thế giới năng lực thì là không được. Chân lý chi môn hồi đáp, Vô Thương trong mắt xuất hiện một màn thất vọng. Lúc đầu hắn nghĩ trước từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy một viên phi hành loại trái ác quỷ, bay thẳng cách nơi này. Thế nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Đang ở cùng chân lý chi môn đối thoại võ thuật, Vô Thương đã bay nhanh đến rồi vách núi chỗ. Đi lên trước nữa chính là vách đá vạn trượng đại hải. Vô Thương trong mắt tinh quang thiểm thước, thân hình cũng là không chút nào dừng ý tứ. Hai chân đặng đạp, bay thẳng nhảy ra vách núi. Đang hướng ra mấy chục thước sau, liền nhanh chóng hướng phía phương đại hải rơi đi. Thình thịch, ở hạ xuống đồng thời, Vô Thương hai chân không ngừng ở hư không đặng đạp, lấy Stepman phương thức đem không khí thải nổ cho, giảm bớt rơi trùng kích lực. A, chuyện gì xảy ra, chúng ta ở đổi hướng đại hải. Lúc này cảm thụ được sau lưng cuồng phong tiêu thất, Hancock cũng là ngẩng đầu lên, khi nàng nhìn thấy chính mình cư nhiên thân ở không trung hướng phía phương đại hải đem rơi nhất. Thời kinh hô một tiếng. Mặt cười lộ ra bối rối, buông lỏng một chút, là ta cố ý nhảy hướng đại hải, thuận tiện chúng ta ly khai. Vô Thương cười nhạt nói, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.